Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, không có tiền. Mượn tiền. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, chân mày cau lại, lập tức liền biết mình lão mụ là không có tiền. Thành tựu con gái, Lâm Nguyệt Giao đối với mình mẹ tánh tình cũng là lại biết rõ bất quá. Dựa theo lẽ thường mà nói, mình vị này lão mụ, chỉ cần trên mình còn có tiền, là tuyệt đối sẽ không đi tìm người khác muốn tiền. Cho dù là con gái mình, đó cũng là không có tiền thời điểm mới sẽ nghĩ đứng lên. Hiện tại đến tìm mình, đó là thật trên mình không có tiền, mới sẽ tới tìm mình. Không đúng sao? Mẹ, trên mình ngươi làm sao sẽ không tiền đâu? Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, nói, ta có thể nhớ, ngươi vừa mới cho một cái người mua hơn 300.000 xe đi. Lời này vừa ra, Lý Phượng sắc mặt nhất thời liền có chút mất tự nhiên. Vậy, cái đó xe, là cho Ôn Phi mua mà. Hơn nữa, chuyện này, ngươi cũng biết à, ngươi còn ủng hộ đâu. Lý Phượng lập tức nhắc nhở một câu. Ta biết à, bởi vì đó là ngươi tiền. Ngươi nghĩ thế nào hoa đô phải, và ta không có quan hệ gì. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi muốn đầu tư, vậy cũng chỉ có thể hoa ngươi tiền. Ta là không có tiền cho ngươi. Ngươi tự xem làm đi. Nói xong, liền trực tiếp đi ra, cũng không có ở bên này dừng lại. Nàng rất rõ ràng, lão mụ đòi tiền, chính là đi nuôi tiểu bạch kiểm, cũng không phải là làm gì cái gọi là đầu tư, vậy cũng là để gạt mình mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Diệp Trần sách lược dạy hiệu quả. Lý Phượng nhìn con gái mình dáng vẻ, cũng là không biết nên làm gì bây giờ, cũng không tiền, làm sao đây? Lúc ăn cơm tối, Lý Phượng nhìn chằm chằm con gái mình nhìn hồi lâu, nhưng cứ thế không có cùng Lâm Nguyệt Giao đối mặt cơ hội. Hoặc là nói, Lâm Nguyệt Giao cũng căn bản không có xem nàng một mắt. Như vậy coi thường, để cho nàng vậy rất là khó chịu. Tiền, loại vật này, phải nói không hoa, vậy đích xác có cũng được không có cũng được. Nếu như là thiếu tiền, vậy khẳng định là nghĩ đủ phương cách đều cần. Ta ăn xong rồi. Lâm Nguyệt Giao đơn giản ăn một chút, liền để đũa xuống, trở về mình trong phòng. Lý Phượng dương mắt dòm Lâm Nguyệt Giao, nhưng không có biện pháp gì hay, làm sao mới có thể bắt được tiền đâu. Lý Phượng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, bỗng nhiên thì có một chút ý tưởng. Ăn cơm, Lâm Tiết Giao rửa mặt xong cũng trở về mình trong phòng. Lý Phượng đặc biệt cùng các nàng hai chị em gái cũng trở về mình trong phòng. Sau đó mới cầm Diệp Trần kêu tới đây. Ngươi ngồi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Phượng nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Chuyện gì? Diệp Trần không hiểu nhìn Lý Phượng. Cái này mẹ vợ, nhưng cho tới bây giờ không có tìm qua mình. Ngày hôm nay đột nhiên đến tìm, ngược lại là một chuyện hiếm. Ngày thường Nguyệt Giao tiền đều để ở nơi đâu? Lý Phượng đột nhiên hỏi nói. Ừ, hỏi tiền. Diệp Trần lập tức cảnh giác. Hắn biết, đây nhất định là Lý Phượng nuôi tiểu bạch kiểm sắp không có tiền, cho nên tới hỏi mình Lâm Nguyệt Giao tiền đều để ở nơi đâu. Ta không biết à? Diệp Trần hai tay một quầy, trực tiếp nói. Ngươi cũng biết, ta chính là Nguyệt Giao cận vệ và tài xế. Ở Lâm gia, cũng chỉ là làm việc nhà mà thôi. Chuyện khác ta đều không trộn. Vậy Nguyệt Giao thẻ ngân hàng và thẻ căn cước ngươi biết ở địa phương nào sao? Lý Phượng không hết hy vọng, tiếp tục hỏi. Những thứ này đều là chính nàng thu, ta cũng không biết. Diệp Trần lắc đầu một cái. Vậy nàng trong phòng thùng bảo hiểm mật mã đâu? Ngươi biết không? Lý Phượng suy nghĩ một chút, lại hỏi nói. Cái này ta thì càng thêm không biết. Diệp Trần như cũ cùng trước kia như nhau, lắc đầu trước nói. Cái này, Lý Phượng bỗng nhiên có chút nhụt chí. Muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Lý Phượng không nhịn được mắng liền một câu. Ngươi cái này trượng phu là làm gì? Mình vợ sự việc, ngươi cái gì cũng không biết. Nha, bây giờ biết ta là Lâm Nguyệt Giao chồng. Diệp Trần nhìn Lý Phượng vậy tức giận dáng vẻ, không nhịn được muốn cười. Trước kia làm sao liền cho tới bây giờ không có đem mình làm Lâm Nguyệt Giao trượng phu để đối đãi. Đâu, hắn nhưng mà rõ ràng nhớ, Lý Phượng vì cầm mình đuổi ra ngoài, đã từng bỏ ra qua bao lớn cố gắng. Loại người này, quả nhiên là vì tiền, lập trường gì cũng có thể thay đổi. Ta cái gì cũng không biết, sau này ngươi cũng không cần hỏi ta. Diệp Trần nói xong, liền chuẩn bị đi, ngươi đợi một chút. Ai ngờ, Lý Phượng bỗng nhiên lại kêu hắn lại. Còn có chuyện gì? Diệp Trần hồ nghi nhìn đối phương. Hỏi, như vậy, ngươi ngày mai không phải phải lái xe đưa Nguyệt Giao đi làm sao? Ngươi cầm ngân hàng của nàng tạp hòa thẻ căn cước trộm lấy ra. Ta cho ngươi 5.000 đồng tiền làm tưởng thưởng. Như thế nào? Lý Phượng trực tiếp hỏi nói. Cái gì? Dùng 5.000 đồng tiền làm khen thưởng. Để cho mình cầm Lâm Nguyệt Giao thẻ ngân hàng và thẻ căn cước trộm lấy ra. Liền 5.000 đồng tiền. Diệp Trần cũng thiếu chút nữa nghe lầm. Muốn con ngựa chạy, phải hơn con ngựa ăn no. Lý Phượng đây là điển hình không để cho con ngựa ăn no à? Ăn liền thành đầy đủ. Liền muốn để cho mình toàn bộ hành trình chạy. Thật đúng là đánh chỉ tính theo ý mình. 5.000 đồng tiền không ít. Người cả tháng tiền lương đâu. Dù sao ngươi trộm lấy ra, Nguyệt Giao vậy sẽ không biết. Đối với ngươi mà nói, chính là cầm món đồ mà thôi. Cái gì tổn thất cũng không có. Lý Phượng một bộ ăn chắc Diệp Trần dáng vẻ, 10 phần chắc chắn. Dẫu sao, nàng là biết Diệp Trần không việc gì tiền lương. Ngày thường còn muốn mua rau, thì càng không có tiền gì. Đối với hắn người như vậy mà nói, tiền là lớn nhất. Cái người đàn ông nào không cần tiền, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Ta nếu là làm thành, lại cho ngươi 10.000 khen thưởng. Lý Phượng suy tư một tí, làm chuyện lần này, sau này nói không chừng còn muốn cho Diệp Trần hỗ trợ. Liền dứt khoát cam kết hắn một chút chỗ tốt, đến lúc đó có lẽ còn có thể làm lần kế. Chi phiếu trống, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy cũng không cần. Ta đối với tiền không có hứng thú. Ta cũng không muốn trộm cầm mình vợ thẻ ngân hàng và thẻ căn cước. Cái gì? Đối với tiền không có hứng thú? Lý Phượng thiếu chút nữa không có nghe lầm. Người này làm sao như thế làm ra vẻ đâu? Còn không có hứng thú? Người trang gì đây? Chính ngươi nói. Ngươi có tiền hay không? Lý Phượng tức giận hỏi. Ta là không có tiền à? Nhưng đó là ta đối với tiền không có hứng thú à? Ta lại không như vậy nhiều chỗ tiêu tiền. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đánh giám. Lý Phượng lập tức liền mắng lên. Ta hỏi ngươi, một mình ngươi người đàn ông, cũng chưa từng nghĩ tới đi bên ngoài vui đùa một chút. Cũng chưa từng nghĩ tới tìm một hội sở vui đùa một chút. Cũng chưa từng nghĩ tới đi ra ngoài ăn uống ca hát. Cũng người lớn như vậy, còn không có chạm qua vợ mình. Ngươi không bịt hoàng. Hỏi lên như vậy, Diệp Trần sửng sốt một tí. Ngay sau đó nói, ta không muốn đi à? Cũng không cảm giác được kìm nén được hoàng à? Gì đồ chơi? Lý Phượng là hoàn toàn hết ý kiến. Nàng là bất kể nói thế nào, người này cũng là một bộ dầu muối không vào dáng vẻ à? Chẳng lẽ hắn thì thật một chút chuyện muốn làm cũng không có sao? Đánh bại. Sâu đậm cảm giác bị thất bại. Lý Phượng dựa vào ở trên ghế salon, cũng không biết nói gì. Nàng muốn để cho Diệp Trần giúp mình trộm cầm Lâm Nguyệt Giao thẻ ngân hàng và thẻ căn cước. Nhưng hết lần này tới lần khác người này không giúp mình bận bịu. Mình lại không giải quyết được Diệp Trần rốt cuộc thích gì. Liền tất cả mọi người đều thích tiền, hắn đều không thích, còn có thể có biện pháp gì chứ? Cút, cút, người cút đi. Lý Phượng phiền não phất tay một cái, tỏ ý Diệp Trần đi. Tốt, Diệp Trần không có bất kỳ không nén được. Vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt đứng lên. Để cho mình cút, hắn là cầu không được. Lý Phượng một người nằm trên ghế salon, nhìn trời hoa bản, cũng không biết nên nói cái gì. Ngồi yên một lát, Lý Phượng cũng trở về trong gian phòng của mình. Diệp Trần rửa mặt xong đi ra. Lâm Nguyệt Giao liền đem hắn kêu đi vào. Mụ ta mới vừa rồi là không phải hỏi ngươi cái gì? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Không sai, Nàng muốn cho ta cầm ngươi thẻ căn cước và thẻ ngân hàng trộm cầm đi ra ngoài. Ngoài ra, còn ở hỏi ngươi thùng bảo hiểm mật mã. Diệp Trần gật đầu một cái. Đem chuyện mới vừa rồi cũng nói một lần. Ta xem, nàng là tiền trên người cũng xài hết rồi. Bây giờ là muốn tìm ngươi làm tiền. Hơn nữa, xem cái bộ dáng này. Cái đó Ôn Phi lại tìm nàng muốn không ít tiền. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Lần này, ta xem nàng làm sao còn tiếp tục nữa. Chỉ cần ngươi bên này không cho nàng tiền. Cái gì cũng dễ nói. Diệp Trần trực tiếp nói. Phải, ngươi yên tâm. Ta cầm bên trong két sắt tiền đều lấy đi. Gửi đến trong ngân hàng. Ngoài ra, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng ta cũng sẽ bảo đảm tích chữ tốt. Sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Có thể, cứ làm như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chỉ cần nàng không có tiền. Đến lúc đó, lại không thể tiếp tục đối với Ôn Phi tiêu tiền. Ôn Phi từ mẹ ta bên này không có được tiền. Tự nhiên sẽ rời đi. Phải, cứ làm như vậy. Lâm Nguyệt Giao vậy công nhận xuống. Thương lượng xong, Diệp Trần vậy trở về trong phòng khách nằm xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sau khi thức dậy, ăn điểm tâm, mà Lý Phượng, ngày hôm nay vậy 10 phần hiếm thấy không có rất sớm ra cửa, mà là ung dung ăn điểm tâm. Mẹ, ngày hôm nay không đi ra à? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi, đi ra ngoài à? Ai nói ta không đi ra ngoài? Lý Phượng lập tức nói, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. À, phải không? Lâm Nguyệt Giao cũng không hỏi nhiều. Vậy chúng ta đi trước. Nói xong, cầm lên một khối bánh mì. Sau đó cầm lên mình bao. Liền đi ra phía ngoài. Diệp Trần theo sau lưng. Hai người lên xe. Mẹ, ta cũng đi trường học. Lâm Tiết Giao nói một câu. Sau đó vậy cầm lên mình bao. Đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Lý Phượng một người. Mắt dòm người nhà cũng rời đi. Lý Phượng vội vàng đem cửa đóng lại. Sau đó mở ra Lâm Nguyệt Giao cửa. Ở bên trong một trận dễ tìm. Cứ thế không tìm được một nguyên tiền. Vậy không có tìm được một tấm thẻ ngân hàng. Cái này, Lý Phượng còn nghĩ ở chỗ này có thể tìm được chút gì đâu. Lần này tốt lắm. Một nguyên tiền cũng không có. Nhìn thả ở trong góc thùng bảo hiểm. Lý Phượng lại dấy lên một chút hy vọng. Nếu như cái này bên trong két sắt có tiền. Vậy khẳng định có rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Phượng liền không bình tĩnh. Được phải nghĩ biện pháp đem thùng bảo hiểm mở ra à? Đi tới, ngồi chồm hổm xuống. Đánh giá cái này thùng bảo hiểm khóa. Có thể nàng tùy tiện đánh liền một tí. Thùng bảo hiểm cửa lại có thể mở. Cái này, mở. Nhất định là Nguyệt Giao quên khóa. Nhất định là như vậy. Giờ khắc này, Lý Phượng tâm tình tột đỉnh. Khỏi phải nói hơn kích động. Cả người thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Dẫu sao, quên khóa. Đây chính là thiên đại hảo sự à. Nàng chỉ là tùy tiện đánh liền một tí lại có thể liền mở ra. Lần này nhất định là có tiền. Nghĩ tới đây, nàng lập tức kéo ra thùng bảo hiểm cửa. Nhưng mà, một giây kế tiếp, nàng liền thất vọng. Bởi vì bên trong, trống trơn như vậy, một mao tiền cũng không có. Cái này, Lý Phượng tâm tình lập tức ngồi một cái xe qua núi. Từ chỗ cao nhất, kịch liệt rơi xuống, coi như là từ giữa không trung trên. Đột nhiên rớt xuống, phốc, chấm ngoặc kép, Lý Phượng một ngồi dưới đất, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, rất nhanh, điện thoại di động trên người vậy vang lên. Lấy ra vừa thấy, chính là Ôn Phi. Nếu như là trước, nàng nhận được cú điện thoại này, tuyệt đối là đặc biệt vui vẻ. Nhưng mà hiện tại mà, nàng tâm tình này liền không vui. Giống như là đòi mạng điện thoại như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. meteiuiencsu.com/chuyen-do-tsi-cuc-noi-pam-y-tsan-nếu Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.